Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375 ngươi vì cái gì sẽ bị xưng là yêu liên? Vậy được rồi, Lam Tiêu quay đầu lại nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Ninh An, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta trước cáo từ, ân, Ninh An gật đầu. Nhìn bọn họ rời đi. Tử thần đi ở mặt sau. Đem Ninh An cửa phòng đóng lại lúc sau liền rời đi. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi. Ninh An đứng dậy, hướng tới mép giường đi đến. Theo sau cởi giày lên giường. Khoanh chân mà ngồi, mở ra huyết ngọc nhẫn. Dẫn ra bên trong linh lực bắt đầu tu luyện. Thần giới cựu truyền tinh nguyệt bên cạnh ao. Đế tinh thần bên người tản ra nhàn nhạt màu lam quang mang. Đem hắn cả người bao phủ ở trong đó. Tựa như ảo mộng, Trọng Nguyệt ngồi trên nước ao phía trên, một tay chống đầu, như là ở tự hỏi cái gì, vẫn duy trì một động tác đã lâu. Trọng Nguyệt mới hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía đế tinh thần, đang xem đến tiến vào quên mình trạng thái tu luyện đế tinh thần lúc sau. Trọng Nguyệt câu môi nở nụ cười, nàng tính qua, còn có 5 tháng, đế tinh thần thiên kiếp liền phải tới, 5 tháng. Búng tay trong nháy mắt, cùng với Tu La Thành xuất thế, đế tinh thần, ngươi nên như thế nào? Xem đủ rồi, đế tinh thần mở mắt ra, xanh thẳm hai tròng mắt lạnh nhạt quét Trọng Nguyệt liếc mắt một cái. Đế tinh thần, ngươi nếu là lại có nhân tình vị nói không chừng ta liền đối với ngươi cảm thấy hứng thú, Trọng. Nguyệt cười như không cười, ngươi chính là quá không có nhân tình vị, bất quá ta cũng có thể lý giải. Từ tinh hà chung ra đời đế quân, vốn là chí cao vô thượng, nên lạnh nhạt vô tình, cao quý kiêu ngạo, cỡ nào cao quý sinh ra đời với tinh hà. Trọng Nguyệt, ngươi vì cái gì sẽ bị xưng là yêu liên? Đế tinh thần đạm mạc mở miệng, điểm này ta vẫn luôn đều không rõ, vì cái gì tử liên cùng ngươi nghe đồn kém nhiều như vậy? Tương phản, từ ngươi nói tử liên sẽ đoạt nhân thân thể điểm này tới xem. Nàng như thế nào đều so ngươi càng thích hợp yêu liên cái này xưng hô. Vì cái gì sẽ bị xưng là yêu liên? Trọng Nguyệt cười cười, này đương nhiên là chính nàng truyền ra đi. Vì, chính là có thể vẫn luôn lưu tại này cửu truyền tinh nguyệt trong ao. Chờ đợi vị kia từ tinh hà ra đời người thiên kiếp đã đến thời điểm mà nhi nàng sứ mệnh như thế. Không sao cả, dù sao ta thích cái này xưng hô, Trọng Nguyệt cười cười. Yêu liên, thật tốt, làm người vừa nghe đều sẽ sợ hãi, phảng phất sớm thành thói quen Trọng Nguyệt như vậy bất cần đời. Đế tinh thần vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là lẳng lặng ngồi ở tại chỗ. Có người tới tìm ngươi, Trọng Nguyệt vui cười nói một câu. Theo sau hóa thành một đóa hồng liên, phiêu phù ở cửu truyền tinh nguyệt trì mặt trên, thượng thủy từ bên ngoài hoang mang rối loạn chạy tới. Ở nhìn thấy đế tinh thần lúc sau, mới ngừng lại được, đế quân, ma tộc tông chính thân vương đi hải mộng học viện, thượng thủy vội vàng nói xong. Tiếp tục nói, hắn tựa hồ là phụng ai mệnh lệnh đi nơi đó, đế tinh thần bình tĩnh không gợn sóng mắt lam híp lại. Đứng lên nhìn thoáng qua thượng thủy, nói, đi Nguyễn Hải Trung đem quỷ mang triệu hồi tới, liền nói ta có chuyện tìm hắn, thượng thủy nghe vậy. Gật gật đầu, ta lập tức đi, đế tinh thần không ở nói thêm cái gì. Bước chậm từ thượng thủy bên người đi qua, tam sinh trên cây cánh hoa bay xuống, một ít lây dính ở hắn quần áo thượng, rất là đẹp, thượng thủy thấy vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng tới cửu truyền tinh nguyệt trì bên ngoài đi đến, thẳng đến thượng thủy hơi thở hoàn toàn biến mất, Trọng Nguyệt lại lần nữa hóa thành hình người. Nhìn bọn họ rời đi phương hướng, nỉ non nói, tinh tự một chữ, quả nhiên không thể ngăn trở nhận thức đế tinh thần 200 năm. Còn trước nay không thấy hắn như thế thường xuyên rời đi thần giới. Cũng không biết là thế nào một nữ tử mới có thể như vậy làm hắn để bụng. Hết chương.